Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 901, không. Ta muốn về nhà, thực lực cảnh giới sau khi đột phá, đồng dạng đạo thuật, Bạch Tử Nhạc thi triển ra uy lực, tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Sớm tại trước đó, Bạch Tử Nhạc thi triển thuấn tức thiên lý, liền có thể vừa bay 3.000 dặm. Bây giờ đừng nhìn tốc độ cũng không có gia tăng bao nhiêu. Nhưng hắn lúc này thế nhưng là lấy lĩnh vực chi lực bắt trói một đám tu sĩ cùng nhau phi hành. Tiếp nhận áp lực, tự nhiên khác biệt bình thường. Có thể làm được một cái chớp mắt 3.000 dặm, đã được xưng tụng vô cùng kinh người. Muốn biết, chí tôn thiên ma nửa bước hợp đạo cảnh, toàn lực phi hành thuật hạ, cũng mới một cái chớp mắt 5.000 dặm. Phân thần cảnh hậu kỳ Thương Hải tiên nhân, toàn lực phi hành cũng chỉ có 2.500 dặm. Thật nhanh, lấy tốc độ như vậy, không cần bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể vượt qua tiến vào thiên ma giới. Chu Cổ Thông một mặt cảm thán nói, xác thực, ta tự nhận tốc độ của mình xem như cực nhanh, nhưng một cái chớp mắt cũng chỉ có thể đạt tới 800 dặm. Lại còn căn bản trèo trống không được bao dài thời gian. Nhiều lắm là 3 giây lát trôi qua, nguyên lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là lúc này, Bắc Minh tiền bối trước sau đã 7 giây lát, lại vẫn không có đình chỉ. Tôn Bắc Thông cũng là giật mình, tốc độ của hắn tại cực cảnh cường giả bên trong xem như công nhận cực nhanh, nhưng vẫn là xa không bằng Bạch Tử Nhạc. So sánh cùng nhau, những người khác tốc độ càng chậm hơn. Đến thiên ma vực, lúc này mới bao lâu? Một đám tu sĩ sợ hãi thán phục. Bạch Tử Nhạc sắc mặt, nhưng thủy chung bình tĩnh. Lúc đầu hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, liền vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ vô số lần. Đột phá đến phân thần cảnh về sau, không chỉ có nguyên lực tại chất phương diện đạt được thuế biến hùng hậu trình độ, càng là đạt được tiêu thăng. Như vậy cực tốc đi đường, hắn chí ít có thể tiếp tục một cái giờ trở lên thời gian. Mà lại lấy hắn nguyên lực tốc độ khôi phục, chỉ cần năng lượng sung túc, tiêu hao nguyên lực rất nhanh liền có thể khôi phục viên mãn. Đến, đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một tiếng, lập tức dừng lại tới, sau đó cũng liếc nhìn phía trước. Một cái không gian thật lớn bình chướng bên trong, chính cuồn cuộn không ngừng có một đám thân hình cao lớn vực ngoại thiên ma bay thẳng mà ra. Mà tại xuất nhập cảng chung quanh, một tòa kinh thiên đại trận lặng yên đứng vững, càng là hội tụ đông đảo vực ngoại thiên ma cường giả. Mơ hồ trong đó, càng có thể thấy đông đảo chân ma tông đệ tử xuất nhập trong đó. Cửu U Thông Minh đại trận, cái này thế nhưng là vực ngoại thiên ma giới bên trong nổi danh phòng ngự đại trận. Coi như chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ trấn thủ, cũng có thể ngăn trở phân thần cảnh cường giả một kích. Nếu là có phân thần cảnh cường giả tọa trấn, đoán chừng coi như chúng ta cùng một chỗ động thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Vô Cực Ma Tông tông chủ Giang Vạn Lý làm cùng vực ngoại thiên ma giới tiếp xúc sâu nhất người, một ngụm nói ra dưới mắt đại trận kia tên tuổi, biến sắc nói, chúng ta bên này, thế nhưng là có Bắc Minh tiền bối ở đây, chẳng lẽ còn không thể phá vỡ chỗ này đại trận? Một bên Thiên Linh Tông tông chủ Chu Cổ Thông nghe vậy nhịn không được truy vấn. Nếu là bình thường mà nói, lấy Bắc Minh tiền bối thủ đoạn, tự nhiên không khó phá vỡ chỗ này đại trận. Nhưng đại trận này mặc dù rơi vào chúng ta tinh giới bên trong, nhưng nếu là ta tính ra không tệ, tại không gian thông đạo một bên khác vực ngoại thiên ma giới bên trong, còn có một tòa kinh thế đại trận tới chung. Cho nên, đừng nhìn nơi này chỉ có một tòa kinh thế đại trận, nhưng kỳ thật tương đương với hai cái kinh thế đại trận điệp ra. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm, tại một màn này Cửu U Thông Minh đại trận bên trong, hẳn là cũng có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma tọa trấn. Giang Vạn Lý ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng nói, thượng cổ nhất chiến bên trong, xác thực có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma ngưng lại tại chúng ta tinh giới. Trước đó bị Bắc Minh tiền bối chém giết độc ách thiên ma. Nghe nói chính là chân tiên giáng lâm thời điểm, ngưng lại xuống tới tồn tại. Còn có nghe nói chân long hoàng cung bên trong, cũng có phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Thoát khốn mà ra, Tôn Bác Thông cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Vậy liền khó làm, nếu là không thể mau chóng đem chỗ này đại trận phá vỡ, kia không gian thông đạo tất nhiên sẽ kéo dài mở rộng, làm cho cuồn cuộn không ngừng vực ngoại thiên ma giáng lâm. Nếu như chờ đến không gian thông đạo mở rộng đến có thể làm cho phân thần cảnh cường giả giáng lâm, chúng ta liền xong rồi. Triệu Càn Khôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, càng có chút lo lắng. Bọn hắn một nhóm chính là tinh giới mạnh nhất một đợt tồn tại. Nếu là tự liền bọn hắn đều không có biện pháp, như vậy toàn bộ tinh giới tu sĩ, đại đạo ý chí, vô số sinh linh, coi như thật nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, đều muốn thử một lần. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chỗ này đại trận phòng ngự, phải chăng coi là thật khó mà phá vỡ. Chu Cổ Thông nghe vậy xác thực không tin, cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức xuất thủ, một thanh cổ pháp trường kiếm cấp tốc vạch phá bầu trời, như tinh mang lóe lên, hung hăng đâm tới. Thiên Linh Thần Kiếm Quyết, oanh long long tương đương, trường kiếm phi không, trực tiếp đâm vào đại trận kia phía trên, lại chỉ là làm được đại trận kia có chút chấn động. Sau đó lực có thua, không công mà lui, đến thật nhanh, bất quá, chung quy là phí công. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra, ngay sau đó, sở hữu người liền gặp đại trận bên trong, có một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh phóng lên tận trời, cùng hắn cùng nhau bay ra, còn có một vị nhân tộc tu sĩ. Rõ ràng là Bạch Tử Nhạc ban đầu ở Long Cung thời điểm chỗ tao ngộ vị kia phân thần cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma. Bây giờ nhìn tình huống, hắn lúc trước thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, thực lực chính ở vào lúc toàn thịnh, mà ở bên cạnh hắn nhân tộc tu sĩ lại khiến tất cả tu sĩ sắc mặt đều là trầm xuống, lộ ra phẫn nộ vẻ cừu hận. Cái này nhân tộc tu sĩ chính là chân ma tông tông chủ, Ô Đồng Ma Tôn. Nơi này quả nhiên có một vị phân thần cảnh vực ngoại thiên ma tỏa chấn. Ô Đồng Ma Tôn, người vậy mà còn dám lộ diện. Ngoặc kép, Chu Cổ Thông bọn người thấy hình dáng trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng quát hỏi, hắc hắc, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vực ngoại thiên ma giới thôn phệ tinh giới, đã thành kết cục đã định. Chiều hướng phát triển, ngược lại không bằng trước một bước đầu nhập vực ngoại thiên ma cường giả, còn có thể tương lai đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Các ngươi tại tinh giới bên trong, cũng coi là một phương cường giả. Nếu là nguyện ý, ta cũng không để ý dẫn tiến một phen. Ô Đồng Ma Tôn cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói, vô sỉ. Chu Cổ Thông không khỏi giận dữ. Những người khác lộ ra phẫn hận chi sắc. Không sao, bọn hắn đắc ý không được bao lâu. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nhìn chỗ kia đại trận. Đại trận này phẩm cấp xác thực không thấp, nhưng nhiều nhất mới bất quá ngũ phẩm cao giai cấp độ, coi như cùng không gian thông đạo một bên khác đại trận tương liên, nhiều lắm là cũng mới lục phẩm sơ giai cấp độ. Bây giờ Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực cũng sớm đã đạt đến lục phẩm sơ giai. Muốn phá vỡ chỗ này đại trận, nhưng cũng không khó. Càng đừng nói, lấy hắn thực lực, coi như lấy lực phá đi, muốn phá vỡ chỗ này đại trận thế nhưng không khó. Là ngươi, vừa đúng lúc này, kia vực ngoại thiên ma dường như nhận ra Bạch Tử Nhạc, trên mặt lộ ra kích động vẻ phẫn nộ. Lúc trước Long Cung bên trong, hắn thua ở một cái kim đan cảnh tu sĩ trong tay, nhưng bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, nhớ mãi không quên. nếu không phải là bởi vì ma giới chuyện quan trọng, hắn đã sớm kìm nén không được đầy thế giới tìm kiếm Bạch Tử Nhạc, đem hắn đuổi giết chí tử. Bây giờ cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hắn lập tức nổi giận, là ta, bất quá, kia lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, lúc trước song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn cuối cùng không thể lưu lại đối phương, đem đối phương triệt để chém giết, bây giờ có thể tính đợi cho cơ hội. Dứt lời, Bạch Tử Nhạc cũng không có quá nhiều nói nhảm, làm phân thần cảnh tu sĩ, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, tinh giới đại đạo bản nguyên ngay tại sói mòn. Hiển nhiên, theo không gian thông đạo mở rộng, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí đối với tinh giới bản nguyên thôn phệ lại càng tăng rõ ràng. Là lấy, hắn trực tiếp xuất thủ, một thanh phi kiếm, lập tức liền tựa như lưu quang bình thường xông ra. Suy, phi kiếm tựa như xuyên thấu không gian cùng thời gian hạn chế. Tại xông ra nháy mắt liền đã biến mất, lần nữa xuất hiện, lại đã xuất hiện đại trận kia bên ngoài. Sau đó như đá rơi xuống nước, phốc một tiếng, đại trận kia nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phi kiếm dư lực không giảm, vọt thẳng đến kia vực ngoại thiên ma trước mặt, trong chốc lát đâm ra, liền đem hắn toàn bộ đầu xuyên thủng, kinh khủng diệt sát chi lực, nháy mắt liền đem thân thể của hắn chôn vùi. Đồng thời, một kiếm này bên trong, Bạch Tử Nhạc càng là vận dụng kinh thiên một côn bên trong kia đặc thù đạo tắc lực lượng, nhất thời kia cỗ diệt sát chi lực càng là thuận trong cõi u minh quy tắc lực lượng trực tiếp giáng lâm tại cái này phân thần cảnh vực ngoại thiên ma trên phân thân, đem hắn phân thân cũng theo đó diệt sát. Hiện trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mộng. Không câu nệ thế là Triệu Càn Khôn, Chu Cổ Thông, Tôn Bác Thông chờ nhân tộc tu sĩ, vẫn là một bên khác Chân Ma Tông Tông chủ Ô Đồng Ma Tôn. Đông đảo từ vực ngoại thiên ma giới vượt giới mà đến vực ngoại thiên ma nhóm, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được, cửu U Thông Minh đại trận, mà lại còn là có vực ngoại thiên ma giới bản nguyên xem như trận cơ. Còn có phân thần cảnh cấp độ ma chủ cường giả tọa trấn đại trận. Cứ như vậy bị một kiếm phá vỡ rồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là thủ lĩnh của bọn hắn, vị kia phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, cũng căn bản không thể kịp phản ứng, liền cùng dạng bị oanh sát rồi. Cái này quá làm cho bọn hắn rung động. Sau đó ngay sau đó, liền có vực ngoại thiên ma giống như là nhớ lại cái gì, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngoại ma, ngươi là tinh giới ngoại ma? Không, làm sao có thể, cái này ngoại ma nói là bị đại đạo ý chí liên hợp chí tôn thiên ma cùng một chỗ oanh sát sao? Không, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, còn lại vực ngoại thiên ma, không câu nệ tại cỡ nào thực lực. Trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Tinh giới ngoại ma mang cho bọn hắn thương tích quá lớn, lấy sức một mình chém hết vực ngoại thiên ma giới vô số cường giả, giết đến bọn hắn ma giới sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn nghe nói kia tinh giới ngoại ma đã bị chém giết, bọn hắn căn bản không dám bước vào tinh giới nửa bước. Kết quả bây giờ lại lần nữa gặp được Bạch Tử Nhạc cái này sát thần. Nghĩ đến tự liền chí tôn thiên ma đều không làm gì được đối phương, càng không nói đến bọn hắn. Thế là, có cơ linh hạng người lập tức kịp phản ứng, cấp tốc hướng về không gian thông đạo một bên khác bỏ chạy. Giết! Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, chỉ là nói nhỏ một câu. Sau đó một đạo trưởng ấn xa xa buông xuống. Oanh long long, to lớn trưởng ấn, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa che đậy, cũng đem đại trận kia bên trong vô số vực ngoại thiên ma đều bao phủ ở bên trong. Không, tha mạng, cứu mạng a, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, vô số tiếng kêu cứu vang vọng đất trời, trong đó cũng không mệt phấn khởi bay thẳng, muốn tự cứu Đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ tồn tại, nhưng không câu nệ tại cái gì công kích, dạng gì pháp bảo, rơi vào Bạch Tử Nhạc trưởng ấn phía trên, lại như châu chấu đá xe bình thường, nháy mắt bắn bay, mảy may rung chuyển không được. Bạch Tử Nhạc trưởng ấn phủ xuống, phong thiên tuyệt địa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.